Thiếp thân đặc công, chương 833, điều kiện ngân hồ, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên vốn là lái xe đến đây tìm băng hoa hồng, có thể chạy gần tới đoạn Lạn Vĩ Lầu khu vực thời gian hắn là cảm ứng được ngân hồ trên thân một cổ cường đại khí tức. Trong lòng hắn căng thẳng, là gia tăng tốc độ xe, hướng phía cái khay Vĩ Lầu phương hướng cấp tốc chạy như bay mà đến, gần tới sau đó hắn là xem thấy rồi ngân hồ đang ở cùng băng hoa hồng giao thủ chém giết dưới tình thế cấp bách hắn là tức giận thật lớn giống lên một tiếng. Ngân hồ nghe được Phương Giật Thiên chợt quát gào thét có tiếng sắc mặt ngẩn ra tay phải tấn công hàn quang hơi trì hoãn, nhưng tại một phần ngàn giây trong nháy mắt trong tay nàng cái kia đạo hàn mang là thẳng đến hướng về phía băng hoa hồng cổ họng. Nhưng mà ngay tại ngân hồ hơi chậm chạp cái kia một thoáng, băng hoa hồng trong tay loan đao đã là để ngang trước người. Phanh, một tiếng, băng hoa hồng vạn phần gian nguy chặn lại ngân hồ trong tay thẳng đến mà đến cái kia nói bén nhọn lạnh lẻo hàn quang, tiếp theo băng hoa hồng thân hình liên tục hướng phía sau lui nhanh cùng ngân hồ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nếu không bọn ta không biết nàng là hay không vẫn có thể ngăn cản được ở ngân hồ vòng tiếp theo công kích. Thân hình sau khi dừng lại băng hoa hồng có chút kinh hồn không định hướng phía ngân hồ nhìn lại, là đã gặp nàng trên tay phải nắm một thanh loan như nguyệt nha và mỏng như cánh ve như loan đao, băng hoa hồng nhìn sau đó trong lòng biết đây chính là ngân hồ từng dùng để ám sát từ vô số người vũ khí, ngân nguyệt đao. Ta nói các ngươi hai người nữ nhân, lớn buổi tối là không thật tốt rửa ngủ, không nên ở chỗ này đả sát giống như nói cái gì. Giá họa rất vui vẻ phải không? Mẹ nó cái bức cũng dừng lại cho ta tay tới. Phương Giật Thiên trong nháy mắt lái xe mà đến sau đó là trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, hướng phía Ngân Hồ cùng băng hoa hồng tức giận nói. Ngân Hồ lạnh lùng nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, một khựng lại lạnh lẽo nói. Chiến lang, ngươi còn không tư cách với ta giống to kêu to. Nếu như không muốn chết cho nên ta cút ngay. Phương Giật Thiên ánh mắt nhíu lại, đạm nhiên mà nhìn Ngân Hồ, lạnh lùng nói. Ta không muốn chết nhưng ta cũng không cút ngay, lão tử không có phải bóng cao su thật không biết thế nào cút. Ngươi muốn giết băng hoa hồng, như vậy trước tiên đem ta giết rồi nói sau, nếu như ngươi có thực lực này. Ngân hồ sắc mặt ngẩn ra, cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo lạnh lẻo hàn quang, nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, một khựng lại hỏi. Nói như vậy tối nay ngươi là thiết quyết tâm tới đùa bỡn bảo vệ nữ nhân này sao? Hừ, ta xem là tiếng tăm lừng lẫy chiến lang mơ ước nữ nhân này xinh đẹp đi. Phương Giật Thiên giọng nói một phòng, nhẹ nhàng cười, nói. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao tối nay băng hoa hồng sẽ không chết là. Tối nay chuyện không có nàng trợ giúp đen hư vậy khô lâu cái kia kinh khủng phân tử không biết muốn tạo ra bao nhiêu kinh khủng sự kiện tới, khi đó tương hội tử thương vô số ý nào đó mà nói ta thiếu băng hoa hồng một cái nhân tình. Nếu ta tới tất nhiên không để cho ngươi giết chết nàng. Nói đến nói đi, vì nàng ngươi hay là muốn ngăn cản ta, đúng không? Ngân hồ ánh mắt trầm xuống, hỏi. Ngân hồ, ngươi lần này tới tìm ta, nhưng cũng không có theo giao chiến, ta đoán nghĩ tới ngươi là có chuyện cần ta trợ giúp. Ta sẵn sàng giúp ngươi, nhưng ngươi muốn thả băng hoa hồng, bởi vì nàng sau này với ta còn có dùng. Nói không, góc truyện audio.com, chừng ta có một ngày sẽ đối giao bóng tối tàn người. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói. Ngân hồ sắc mặt ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc ra, rồi sau đó nàng thật sâu hít vào một hơi, chậm rãi nói. Chiến lang, ngươi quả nhiên rất thông minh, đi tối nay ta sẵn sàng bỏ qua cho băng hoa hồng, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Phương Giật Thiên thấy ngân hồ nhả ra sau đó trong lòng cũng đã hơi thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Điều kiện gì, trước hết để cho băng hoa hồng rời đi, trong ta còn không có thay đổi ý tưởng khi trước. Ngân hồ lạnh lùng nói, Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó là cười quay đầu nhìn băng hoa hồng, nói. Băng hoa hồng, ngươi đi trước đi, rời đi nơi này. Băng hoa hồng vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt lóe ra trần trờ quang mang, nhìn Phương Giật Thiên vừa nhìn một chút ngân hồ trong lòng muốn Phương Giật Thiên nói gì, nhưng là không mở miệng được. Còn không mau đi, rời đi nơi này, thật tốt đi qua ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Phương Giật Thiên giọng nói một lệ tiếng quát nói. Hảo ta đi, chiến lang ta còn sẽ tìm đến ngươi. Băng hoa hồng cắn răng, rồi sau đó là nhìn ngân hồ liếc mắt một cái, cười duyên nói, ngân hồ, ngươi cũng đã không cần phải ăn ta giấm, chiến lang với ta cũng là không có gì cảm thấy. Nói, băng hoa hồng đã là cưỡi máy xe, nhất dẫm tăng tốc độ sau đó là gào thét chạy nhanh. Ghen, Phương Giật Thiên ngầm cười khổ tiếng, nhìn ngân hồ nhìn chằm chằm băng hoa hồng bóng lưng toát ra tới nồng đậm sát cơ, không khỏi trong lòng thầm than. Cái này băng hoa hồng thật đúng là ngữ không sợ hãi người thề không nghỉ a, lại còn nói ngân hồ lại ghen. Có phải là nói rõ nếu kích thích ngân hồ sát cơ phải không? nữ nhân này nếu là phát cuồng lên mình không nhất định có thể chế phục đã có nàng a. Cho đến băng hoa hồng khêu gợi thân ảnh biến mất trong mịt mờ trong bóng đêm, Phương Dật Thiên mới quay đầu, móc ra thuốc lá hút hít sâu một hơi, là nói. Nói đi, để cho ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Hừ, côn trồn hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó một đôi yêu mị trong mắt nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, nhẹ nhàng nói cũng không còn cái gì, tối nay ta nghĩ uống rượu, làm cho ngươi theo ta. Phương Dật Thiên cả người nhất thời sừng sốt kinh ngạc càng cũng phải giáng xuống, làm hồi lâu, Ngân Hồ cái gọi là điều kiện là làm cho mình theo nàng uống rượu. Thế nào, không đồng ý phải không? Ngân Hồ lạnh lùng hỏi. À, không phải là uống rượu không, ngươi sớm một chút nói uế không thành vấn đề, cùng ngươi uống đến hừng sáng cũng không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là tửu lượng của ngươi cũng đủ tốt nói. Phương Dật Thiên a cười một tiếng, dễ dàng mà nói. Ngươi bảo vệ cái kia vị tiểu thư Lâm là bạn bè mở quán rượu là tối nay khai trương. Cần phải đi nhà này quán rượu, Ngân Hồ lại nói, ách ngươi nói muốn đi quán rượu Huyễn Sắc. Phương Dật Thiên ngẩn ra, hít một hơi thật sâu, cười khổ tiếng, nói tựu lại ngươi thân trang phục đi vào bên trong quán rượu nhất định là làm người khác chú ý, ngươi sẽ không sợ bị người khác nhận ra thân phận của ngươi tới. Sợ, có thể nhận ra người của ta rất ít không có mấy, không phải là cái quán rượu phải không, có cái gì phải sợ. Ngân Hồ lạnh lùng nói, cái này, như vậy trước đó thanh minh, nếu như trong quán rượu một số không có mắt nếu mạo phạm ngươi, như vậy ngươi tuyệt không có thể ra tay giết người, bằng không ta cũng sẽ đối với ngươi ra tay. Phương Dật Thiên suy nghĩ, gocchuyenaudio.com, một chút nói, lần trước hắn cùng Ngân Hồ đi một nhà dưới đất quán rượu, mấy người tuổi trẻ đi lên mạo phạm đến rồi Ngân Hồ, sau khi mấy người tuổi trẻ là ly kỳ chết đi. Có cái này vết xe đổ sau đó Phương Dật Thiên cũng không khỏi phụ ra một cái điều kiện. Ngân Hồ nghe vậy bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn yêu diễm và kiều mị, nàng nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi tối nay ta chỉ muốn uống rượu, nói, Ngân Hồ đã là xoay người hướng phía của mình xe thể thao màu bạc đi tới. Phương Dật Thiên hít sâu một cái cũng đã hướng phía Yamaha đi tới cùng Ngân Hồ lái xe hướng phía quán rượu Huyễn Sắc chạy nhanh. Quán rượu Huyễn Sắc, tối nay quán rượu Huyễn Sắc 7:30 chính thức khai trương, giờ phút này đã là 9 giờ rưỡi, nói vậy bên trong đã là rất nhiều nam nữ trẻ tuổi trong điên loạn nhảy. Hô, một tiếng xe thể thao gào thét tiếng gầm gừ truyền đến, ngay sau đó, một chiếc Yamaha máy xe riêng nổ vang tiếng gầm gừ cũng đã gào thét tới. Xe thể thao màu bạc ngừng lại, cửa xe mở ra, một yêu diễm cực kỳ nữ nhân đi xuống xe tới, Ngân phát hiện sắc quần áo nịt buộc vòng quanh cái đó của nàng có thể nói là sexy nóng bỏng cực kỳ tư thái tiền đột hậu vỉnh, làm cho người lui muốn, mê người cực kỳ. Nàng hé mở trên khuôn mặt mang hé mở Ngân phát hiện sắc trước mặt cụ trên mặt nạ phù điêu ác ma đột nhiên, nhìn phẳng phất là tùy thời tùy chỗ cũng có thể đủ bay ra nhắm người mà phệ như, nhưng mà ngoài ra hé mở mặt là cực kỳ xinh đẹp, mơ hồ lại mang theo một tia xinh đẹp cùng ngoài ra hé mở trên khuôn mặt mang Ngân phát hiện sắc mặt nạ phối hợp chung một chỗ sau đó tạo thành Ngân Hồ cái đó của nàng đặc biệt và cực kỳ quỷ dị hình tượng. Phương Dật Thiên cũng đã đi xuống Yamaha, vẻ mặt lười nhác vẻ trong miệng ngậm thuốc lá, nhìn lại còn nhất phái cả lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng ăn chơi chắc táng phái đoàn. Hắn liếc về mắt thấy Ngân Hồ liếc mắt một cái ánh mắt hơi trong Ngân Hồ sexy linh lung thân thể đường cong thượng dừng lại một hồi, rồi sau đó là nhẹ nhàng cười nói. Đi thôi, tối nay muốn uống tới trình độ nào ta cũng cùng ngươi. Phải, Ngân Hồ cười cười, trong mắt tựa hồ là hiện lên một tia giảo hoạt vẻ, rồi sau đó là trực tiếp hướng phía bên trong quán rượu đi vào. Phương Dật Thiên cười cười, cũng là vào bên trong quán rượu. Quả nhiên, quán rượu Huyễn Sắc khai trương đúng một ngày, bên trong là người chen chúc người, vô số tuổi trẻ nam nữ cũng nhóm từng khỏa theo trong quán rượu phấn khởi âm nhạc và dãy dụa thân hình, trên võ đài còn có quán rượu mời tới rap ca sĩ lần nữa Tê Thanh Liệt Phế ca thật đúng là nhất phái quần ma loạn vũ cục diện. Đến đây quán rượu tiêu phí thật lớn cũng là nam nữ trẻ tuổi, ban đầu Sử Phi Phi cái này quán rượu là nhằm vào những người tuổi trẻ này tiêu phí và thiết kế cải trang, quán rượu phong cách nguyên tố cũng đón ý nói hùa cái này tuổi trẻ người tiêu thụ trong lòng, vì vậy tự nhiên là người thật hấp dẫn. Nhìn bên trong quán ba dị thường bốc lửa cảnh tượng, Phương Dật Thiên trong lòng biết Sử Phi Phi nhà này quán rượu có thể nói là một pháo đánh đỏ, ngày sau quán rượu sinh ý tự nhiên là kế tiếp kéo lên. Như vậy bốc lửa tràng diện cũng làm cho trong quán rượu người phục vụ cả đám đều loay hoay bể đầu sứt chán, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ đi vào quán rượu những thứ kia người phục vụ cũng đã không kịp chiêu đãi hắn cửa coi như là muốn chiêu đãi cũng không còn biện pháp bởi vì gocchuyenaudio.com, bên trong quán bar đã là không có bất kỳ trống không vị trí, mà ngay cả sàn nhảy thượng cũng là chật ních theo âm nhạc và dãy dụa tuổi trẻ nam nữ. Tuy nhiên Phương Dật Thiên không có vội vàng, mà là mang theo Ngân Hồ theo quán rượu một bậc thang hướng phía mặt trên đi tới, hắn nhớ kỹ Sử Phi Phi trang tu quán rượu thời gian từng trong quán rượu hữu phía trên tách ra một cái không gian, ngày sau dùng để cho cao cấp VIP người tiêu thụ tiêu phí, giờ phút này Sử Phi Phi các nàng đúng là trong quán rượu cái này trong phòng kế. Phương Dật Thiên theo bước hướng phía mặt trên đi tới, tuy nhiên mới vừa đi tới một nửa là bị một trong quán rượu an ninh ngăn cản, có thể đợi cho cái này quán rượu thấy rõ Phương Dật Thiên bộ dáng sau đó là gật đầu cười cười tùy ý Phương Dật Thiên hướng phía mặt trên đi tới. Trước đây Sử Phi Phi triệu khai trong quán rượu nhân viên hướng dẫn hội nghị thời gian, Phương Dật Thiên đã lĩnh vực, vì vậy cái này an ninh cũng đã nhận ra Phương Dật Thiên cùng lão bản của hắn Sử Phi Phi là hiểu biết, vì vậy cũng đã tùy ý Phương Dật Thiên mang theo Ngân Hồ đi lên. Mặt trên cái này cách tầng không gian ước chừng có 50 thước vuông chừng, bố trí cao hơn quý xa hoa nhiều lắm, bên trong bố trí 10 cái bàn vị, hơn nữa còn có tương đối cao cấp phòng. Ngồi ở mặt trên, có thể mắt nhìn xuống thấy quán rượu mặt đất năng động, những nam nữ trẻ kia vũ động thân hình cùng với la hét uống rượu thần thái cũng có thể xem tới được. Phương Dật Thiên đi lên là xem thấy rồi Sử Phi Phi, Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân cùng với Hứa Thiên bốn người đại mỹ nữ ngồi ở giữa một cái bàn thượng, trên bàn bố trí mấy bình rượu, bốn người mỹ nhân tựa hồ là uống nhiều rượu, từng cái một trên khuôn mặt khẽ hiện ra một tia rượu hồng vẻ, nhìn lại còn xinh đẹp nhúc nhích người. Thực sự đừng nói, tứ đại mỹ nữ ngồi ở một chỗ, Xuân Lan Thu Cúc các cụ đặc sắc hoặc thanh thuần tuyệt mỹ, hoặc sừng sốt vẻ đẹp, hoặc lãnh ngạo tinh xảo, hoặc sexy dụ dỗ, trong số bất kỳ một người nào nam nhân tha thiết ước mơ tình nhân trong mộng. Phương Dật Thiên, ngồi mặt ngó bước bên này Sử Phi Phi đầu tiên xem thấy rồi Phương Dật Thiên, vẻ sừng sốt trên mặt ngọc đầu tiên là hiện lên một tia oán niệm vẻ, rồi sau đó là nhịn không được mừng rỡ gọi vào. Nhất thời, Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân cùng Hứa Thiên cũng đã thuận tiếng nhìn tới đây, là xem thấy rồi Phương Dật Thiên phó thường xuyên đeo ở khóe miệng nụ cười. Các ngươi trong uống rượu à, cũng không bảo cho ta, không biết con người của ta thích nhất đúng là rượu ngon bạn mỹ nhân. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Phương Dật Thiên, người may mắn thay ý tư nói, đúng như vậy 7 giờ thời gian chúng ta cũng điện thoại cho ngươi, có thể điện thoại di động của ngươi đã được tắt điện thoại, ngay cả Phi Phi quán rượu khai trương buổi lễ cũng không vượt qua tiệt là. Hứa Thiên giận hắn liếc mắt một cái, nói, ách là như vậy, khi đó ta có chút chuyện, được tối nay ta còn mang ta một. Người trong đồng đạo kêu tới đây, nếm thử rượu nơi này thủy. Phương Dật Thiên theo sau là chỉ vào phía sau Ngân Hồ nói. Vốn là muốn nói Ngân Hồ là của mình một người bạn, nhưng cảm thấy vừa không đúng, sau đó đổi lời nói thành là cùng nói người trong, tuy nhiên cái này người trong đồng đạo dùng cũng là cực kỳ xảo diệu thay để ý tự ý nào đó mà nói, hắn cùng Ngân Hồ vốn là thuộc về một loại. gocchuyenaudio.com, người, sau đó, Ngân Hồ cũng đã đi lên, một thân Ngân phát hiện sắc thuộc gia chế quần áo, mang trên mặt hé mở Ngân phát hiện sắc trước mặt cụ, vô luận là cái đó của nàng đường cong lộ tư thái là lỏa lồ ra tới hé mở xinh đẹp khuôn mặt cũng làm cho người ta một loại thật lớn thị giác trùng kích lực. Giờ khắc này đây, Ngân Hồ đã là thu liễm khí tức trên thân, đây là trường hợp Sử Phi Phi cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng vẫn có thể đủ từ Ngân Hồ trên thân cảm thấy một tia băng lãnh và nguy hiểm cực kỳ khí tức, cái loại này băng lãnh là sâu tận xương tủy lãnh, đúng là làm cho người ta một loại không dám nhìn gần cảm thấy tới. Sử Phi Phi trong lòng phập phồng bắt đầu khởi động, nhìn Ngân Hồ liếc mắt một cái là có loại bị áp bách cảm thấy lên, tuy nói nàng cũng không thích cảm giác như thế nhưng trong tiềm thức nàng cũng đã nhìn ra nữ nhân này thân phận nhất định là không đơn giản, thậm chí, nếu như có thể như vậy cũng đã từ nữ nhân này rất xa, vĩnh viễn khỏi cần tới gần. Hừ, Phương Dật Thiên, điện thoại di động của ngươi vẫn chưa có mở, nguyên lai là mà tìm nữ nhân này đi à, nhờ chúng ta lại dùng sức đánh ngươi điện thoại di động đây, nguyên lai là cố ý tắt điện thoại hảo cùng người khác hẹn hò à. Chân Khả Nhân trong lòng trong cơn tức giận nhịn không được tức giận nói, nhìn Phương Dật Thiên đem cái này quỷ dị yêu diễm nữ nhân có mang theo đi lên, không biết thế nào, trong nội tâm nàng một trận ghen tức dâng lên, là nhịn không được mà nói. Vừa mới dứt lời, Ngân Hồ trong mắt vừa nhấc nhìn về phía Chân Khả Nhân, trong đôi mắt hàn quang dần dần lạnh lẽo lên. Nghênh đón Ngân Hồ lạnh lẽo ánh mắt, Chân Khả Nhân chỉ cảm thấy mình giống như là bị hai đạo lợi kiếm cho xem thấu như, hô hấp nhịn không được cứng lại, trong lòng đúng là nhịn không được hiện hàn lên. Khả Nhân, ngươi nói nhăng gì đấy? Chớ suy nghĩ lung tung. Phương Dật Thiên quát lên, rồi sau đó là chắn Ngân Hồ trước mặt trước, hắn cũng không dám bảo đảm Ngân Hồ sẽ không trượt hướng phía Chân Khả Nhân ra tay, dù sao Chân Khả Nhân mới vừa rồi câu nói kia hoặc nhiều hoặc ít đã là mạo phạm đến rồi Ngân Hồ. Ngân, ách tới đây bên này, ngươi không có phải muốn uống rượu phải không? Ta cùng ngươi, Phương Dật Thiên nói, chỉ góc một vị trí, hướng về phía Ngân Hồ nói. Ngân Hồ chậm rãi thu hồi ánh mắt, đạm mạc ánh mắt theo thầy Phi Phi trên người của các nàng đảo qua mà qua, là hướng phía góc vị trí đi tới. Phương Dật Thiên khẽ hít hơi, nhìn Sử Phi Phi liếc mắt một cái, nói. Lấy hai bình Louis 13 đi lên, ghi tạc ta chương mục. Còn có, một lát các ngươi làm như ta cùng nàng không tồn tại, nên làm gì tựu giữ cái gì, đây đối với các ngươi mới có lợi. Sử Phi Phi sắc mặt ngẩn ra, nhìn Phương Dật Thiên trong mắt bôi nghiêm túc trầm trọng ánh mắt, sau đó không tự chủ gật đầu, cắn răng, nói. Đi, chỉ cần ngươi có tiền, uống gì cũng có thể. Phương Dật Thiên nghe vậy cười nhạt, xoay chuyển ánh mắt, là tiếp xúc đến Lâm Thiền Tuyết ân cần và ôn nhu cực kỳ ánh mắt, trong lòng hắn ngẩn ra, từ Lâm Thiền Tuyết trong đôi mắt hắn tựa hồ là nhìn thấu điểm gì. Nhưng hắn cũng không còn nói thêm cái gì, cười cười sau đó là hướng phía ngân hồ bên kia đi tới. Sử Phi Phi dựa theo Phương Dật Thiên phân phó kêu cái người phục vụ mang hai bình Louis 13 cùng với một chai whisky gọi cho Phương Dật Thiên bọn họ, về phần bình whisky coi như là đưa cho bọn họ a. Trần Khả Nhân tức giận. Góc truyện audio.com, tọa tại tọa vị thượng khóe mắt dư quang thỉnh thoảng liếc về hướng về phía Phương Dật Thiên, trong lòng nghẹn một ngụm oán khí, nàng nhịn không được thấp giọng nói thầm nói. Tên khốn kiếp này thật đúng là thù hận, rõ ràng là mà tìm nữ nhân khác lại như vậy hung, thù hận chí cực. Cũng không biết nữ nhân đó là thân phận gì, nhìn thật lạnh như băng, trên khuôn mặt lại mang mặt nạ, thật là một kỳ quái nữ nhân. Ta xem Phương Dật Thiên cùng nàng cũng không còn cái gì quan hệ, Khả Nhân ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Hứa Thiên cười cười, nhẹ miệng nói. Ta suy nghĩ nhiều cái gì a? Hơn nữa, tên khốn kiếp này yêu dù thế nào tựu lại dù thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Trần Khả Nhân tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhịn không được đỏ lên, tức giận nói. Hứa Thiên ăn cười một tiếng, nói. Có thể ngươi mới vừa rồi còn không có phải khá quan tâm hắn a? Nhìn hắn mang theo như vậy một vóc người khêu gợi nữ nhân đi lên, ngươi cũng ngồi không yên đây. Cái gì a, ta chỉ là không ưa cái kia bộ dáng thôi, ta mới không cần hắn đây. Trần Khả Nhân vội vàng nói, khóe mắt dư quang là nhịn không được hướng phía Phương Dật Thiên bên kia phương hướng liếc về đi. Khả Nhân, có lẽ chuyện không phải chúng ta suy nghĩ cái kia dạng, đã được không nói chuyện. Lâm Thiền Tuyết đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói, hắn làm như vậy đúng là có nguyên nhân của hắn. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng là biết đến, người này tuy nói bình thời thoạt nhìn biếng nhác nhưng gặp phải việc lớn thời gian tuyệt không hàm hồ, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi sao. Nơi này đầu, muốn có thể gắng giữ tỉnh táo tựu lại chúc Lâm Thiền Tuyết thấy ngân hồ thời gian, trong óc của nàng trong nháy mắt nổi lên dĩ vãng trí nhớ, mơ hồ cảm thấy vấn đề này có chút không lớn thích hợp, vì vậy mới vừa rồi nhìn Phương Dật Thiên trong ánh mắt tràn đầy ân cần ý. Nàng nhớ kỹ thời gian trước Phương Dật Thiên dùng Yamaha lôi kéo nàng cùng Lâm Quả Nhi hướng phía quán rượu Huyễn Sắc chạy như bay mà đến, trên đường bên trong bị ma tây dẫn theo mấy người chặn đường, thời khắc tối hậu, một chiếc xe thể thao màu bạc xuất hiện, tuy nói nhìn không thấy tới bên trong xe, nhưng lúc ấy Phương Dật Thiên nói đúng trong xe thể thao nói trong giọng nói nàng biết bên trong xe ngồi đúng là một nữ nhân. Lúc ấy, nàng cũng đã mơ hồ có thể cảm giác được đến chiếc xe kia từ bên trong hiện lên ra tới khí tức cũng là băng lãnh và cường đại cực kỳ, như nhau mới vừa rồi thấy ngân hồ nhận thấy đã bị khí tức giống nhau. Còn có, ngày hôm qua xế chiều mưa to bàng bạc nàng lái xe trở về Lâm gia biệt thự thời gian, gặp phải tổ chức hắc thập tự bên trong băng hoa hồng cùng địa ngục hỏa chặn đường, thời khắc mấu chốt, Phương Dật Thiên đột nhiên chạy tới cứu nàng, hơn nữa cuối cùng thời gian chiếc xe thể thao màu bạc cũng đã xuất hiện, ngồi ở trong xe mặt nàng còn nghe được từ chiếc trong xe thể thao truyền đến một tiếng nữ nhân thanh âm lạnh như băng. Ngân phát hiện sắc thuộc gia chế quần áo, ngân phát hiện sắc trước mặt cụ cùng với chiếc xe thể thao màu bạc. Tổng liên hệ chung một chỗ, Lâm Thiền Tuyết đã là mang ngân hồ xác định được nhiều lần xuất hiện cái kia cỗ xe thể thao màu bạc bên trong chủ nhân. Nhưng, chân chính để cho Lâm Thiền Tuyết cảm thấy lo lắng chính là, Phương Dật Thiên từng nói với nàng từ, nữ nhân này là đặc biệt tới Thiên Hải Thị đối phó nàng, trước mắt quan hệ của hai người. Góc truyện audio.com, là cũng kẻ địch cũng hữu, nhưng không bài trừ nữ nhân này lại đối Phương Dật Thiên bất lợi tình huống. Hơn nữa nghe Phương Dật Thiên khẩu khí, nữ nhân này tựa hồ lại rất lợi hại, mơ hồ có thể uy hiếp được hắn, đây mới là Lâm Thiền Tuyết trong lòng sở lo lắng. Cũng lúc nào Tiểu Tuyết ngươi đến là thế, tên khốn kiếp này nói đến nói tới. Trần Khả Nhân tức giận nói, Lâm Thiền Tuyết tuyệt mỹ trên mặt ngọc khẽ hiện hồng, khẽ có một tiếng, nói. Khả Nhân, ta nói chính là thật sự, các ngươi cũng đã nhìn ra nữ nhân đó thật không đơn giản, Phương Dật Thiên cùng quan hệ của nàng cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng cho ra tới, nói không chừng hai người bọn họ trong đó là đối địch quan hệ đây. À, Trần Khả Nhân trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó là thấp giọng hỏi, Tiểu Tuyết, có phải không biết điểm gì à? Ngươi mau cùng chúng ta nói ra à? Sử Phi Phi vẻ sừng sốt trên mặt Ngọc cũng đã hiện lên một tia khác thường, hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi nói chính là thật sao? Nếu như là đối địch quan hệ, bọn họ thế nào còn có thể ngồi xuống cùng đi uống rượu đàm tiếu? Lâm Thiền Tuyết sắc mặt hơi chần chờ chép miệng, không biết có nên hay không nói, dù sao hết thảy cũng bất quá là suy đoán của nàng mà thôi, cũng không có 10 phần căn cứ chính xác theo để chứng minh. Sau đó, quán rượu một phục vụ đã là mang Phương Giật Thiên một chút rượu thủy đã bưng lên, hướng phía Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ ngồi chỗ ngồi đi tới. Phục vụ đem hai bình rượu Malui 13 cùng với một chai whisky để xuống sau đó là rời đi. Chiến Lang, xem ra ngươi cũng đã đẹp hiểu khẩu vị của ta, là ta thích rượu mạnh. Ngân Hồ nhẹ nhàng nói, mông lung dưới ánh đèn, vẻ xinh đẹp bên trong lộ ra nhè nhẹ quỷ dị khuôn mặt lại còn tăng thêm một tia khác thường cực kỳ ma lực làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng không quên mất. Phương Giật Thiên cười nhạt lấy từ một chai Louis 13 cho Ngân Hồ rót đầy một ly, vừa cho mình rót một chén, cười nói. Nam nhân thích rượu mạnh là bởi vì nó đủ lực đạo. Nữ nhân thích rượu mạnh là bởi vì tịch mịch, cái loại này cao sử bất thắng hàn tịch mịch Ngân Hồ, nói vậy ngươi đã là thấu hiểu rất rõ. Ngân Hồ trong lòng vừa động, vẻ băng lãnh trên khuôn mặt như cũ là không có bất kỳ đích tình cảm ba động, thon dài trắng nõn tay phải bưng chén rượu lên, hơi mỏng và khêu gợi môi đỏ mọng mân trong chăn khẩu dọc theo thượng, rồi sau đó giơ tay lên, một ly Louis 13 trực tiếp uống vào cái không còn một mảnh. Hồng thần liệt tử, nhìn Ngân Hồ uống rượu trong nháy mắt Phương Giật Thiên trong đầu không khỏi dần hiện ra cái từ này tới, nhìn Ngân Hồ uống đến như vậy mãnh liệt hắn không khỏi cười cười, nói. Uống đến vội vã như vậy là rất dễ dàng say, đừng quên ta và ngươi bây giờ trên lý luận là ở vào đối địch vị trí. Hừ, coi như là ta uống rượu say, ngươi cũng không dám làm gì ta. Ngân Hồ hừ lạnh một tiếng, xem thường mà nói. Phương Giật Thiên nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra trên khuôn mặt một trận co quắp suy nghĩ một chút coi như là Ngân Hồ thật sự say mình thật đúng là không thể đem nàng dù thế nào tuy nhiên cũng nói không chừng, mình có lẽ còn có thể mở nàng màu bạc mặt nạ liếc mắt nhìn, dù sao nhìn cũng không chết không nhìn trắng không nhìn. Phương Giật Thiên tựa hồ là chấp nhận Ngân Hồ như cười cười cũng đã cầm lên chén kia Louis 13, một ngụm uống sạch. Ngân Hồ thản nhiên nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. gocchuyenaudio.com Nói, ngươi cũng không phải một ngụm uống sạch phải không? Ngươi cũng đừng ở trước mặt của ta say, nếu không ngươi tựu lại vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Nếu nói ra nếu cùng ngươi uống rượu như vậy tất nhiên muốn uống thống khoái. Trung cổ soạn ngọc chưa đủ quý, chỉ mong dài say không còn nữa tỉnh, chỉ cần thống khoái một say tỉnh không đến tựu lại tỉnh không đến. Phương Giật Thiên cười vang, lại bắt đầu rót rượu lên. Ngân Hồ trong đôi mắt lưu chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, phảng phất là muốn đem Phương Giật Thiên cho nhìn thấu như theo sau nàng khẽ thở dài tiếng, nói. Chiến Lang, cõi đời này ta duy nhất nhìn không thấu đó là ngươi. Lẫn nhau, Phương Giật Thiên cười hắc hắc nói ta cũng đã nhìn không thấu ngươi, ngươi cả ngày mang phó mặt nạ ta xem nhìn thấu cũng không pháp nhìn thấu. Ngân Hồ bỗng nhiên cười một tiếng, cười đến giống như là một đóa chán phóng cả độc dược dài, quỷ dị tà mị yêu diễm, nàng chậm rãi nói. Ngươi muốn nhìn mặt ta không có đeo mặt nạ, muốn nhìn không có những khác điều kiện gì. Phương Giật Thiên dứt khoát mà nói. Chỉ có hai loại dưới tình huống mới có thể thấy ta dưới mặt nạ khuôn mặt. Ngân Hồ nhẹ nhàng nói. À hát nói nghe một chút. Phương Giật Thiên cười nói. Loại thứ nhất tình huống, người sắp chết. Loại thứ hai tình huống, ta tự nguyện dưới trạng huống. Ngân Hồ lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra cười nói. Ta không muốn chết mà ngươi cũng không nguyện ý tháo mặt nạ quên nó, làm như ta lời nói mới rồi không nói. Ngân Hồ ánh mắt đạm nhiên từ Phương Giật Thiên trên khuôn mặt quét qua, rồi sau đó bưng chén rượu lên nhẹ nhấp một miếng, nói. Chiến Lang, ngươi mới vừa nói chống lại, giống như ta vậy đích thật là rất tịch mịch và ngươi không phải là không giống nhau. Bên kia mấy cái nữ nhân cho quan hệ cũng không mỏng. Tuy nói bên cạnh ngươi vườn quanh đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nhân, nhưng ngươi sâu trong nội tâm là tịch mịch ngươi bình thời uống tràn tìm, du tẩu hoa tùng bất quá là ngươi che giấu một loại phương thức thôi. Ngươi theo ta giống nhau chú định rồi là người tịch mịch. Phương Giật Thiên trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang, rồi sau đó hắn cười một tiếng, nói. Ta với ngươi không giống với, ngươi tịch mịch là cao cao tại thượng cô độc tịch mịch. Ta chỉ là đúng trải qua huynh đệ một loại thẹn thiếu hoài niệm tịch mịch. Bên cạnh ta có người yêu của ta, cũng có ta yêu, lại còn nhất bang khả ái huynh đệ ta rất thỏa mãn. Ngân Hồ cười cười, cười đến có chút chua xót nhẹ nhàng nói. Ngươi nói, có người dám đến gần ta sao? Bao gồm ngươi đang ở bên trong. Hà, ngươi cũng không phải là cái gì lớn khủng long, ngược lại vóc người như vậy gậy, lộ ra hé mở mặt đã là phù hợp xinh đẹp tiêu chuẩn, ta có cái gì không dám cho đến gần. Phương Dật Thiên ha ha cười một tiếng, rồi sau đó là nói, chỉ là của ta nghĩ không ra ngươi theo ta rốt cuộc là kẻ địch là hữu. Là xen vào ở giữa, đây mới là ta cảm thấy lao lực. Là địch hay là bạn? Ngân Hồ niệm cú, là nói, cái vấn đề này ngươi đã hỏi ta đối với ngươi đã nói, ngươi trả lời vấn đề của ta sau đó ta mới có thể nói cho ngươi biết đáp án. À hát, vấn đề gì? Phương Dật Thiên thần kinh tựa hồ có chút lớn con, đối với khi trước Ngân Hồ cái gọi là vấn đề tựa hồ là không nhớ rõ. Trong mắt ngươi, ta là kẻ thù mạnh nhất, là người phụ nữ khó lên giường nhất. Ngân Hồ nghiêng nghiêng ngọc thủ loạn choạng trong chén màu hổ phách. Góc truyện audio.com, Louis 13, một đôi yêu mị ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, một khựng lại hỏi. Cách chương.